Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 đệ 47 chương. Ninh Bất Phấn muốn tìm người đầu tiên, chính là này sát sim trong thành kinh doanh sòng bạc lão đại. Khổ, này muốn chấp nối, khẳng định muốn từ chính mình quen thuộc lĩnh vực bắt đầu. Nói trở về, này sát sim thành cư dân nếu đều không phải gì người đứng đắn. Này ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tự nhiên là nơi này được hoan nghênh nhất cách sống. Cho nên muốn tìm này sòng bạc lão đại, kỳ thật còn rất dễ dàng. Chỉ cần sau khi nghe ngóng, mọi người đều chỉ biết nói ra một người tên, liền cái đối thủ cạnh tranh đều không có. Tử tước, quốc tịch không biết, tên họ thật không biết, tuổi không biết, sát sim trong thành tổng cộng 10 cái sòng bạc hắn một người liền chiếm 7 cái. Bên người nghe nói còn có chuyên nghiệp dong binh đoàn, cùng nào đó nhân vật nổi tiếng tập đoàn tài chính có rất lớn liên hệ. Thật đúng là bắt được quá ít quốc nữ vương thụ tước. Ninh Bất Phấn nhìn này một tờ hơi mỏng tư liệu, sắc mặt có chút khó coi. Trưởng quan, hắn tư liệu thật sự tra không đến, Mai thở dài một hơi. Loại này cấp bậc người, khẳng định đem chính mình sở hữu tư liệu đều cấp lau sạch. Chúng ta cấp bậc liền như vậy cao, liền tính hắc tiến cơ sở dữ liệu cũng tra không đến cái gì tin tức thành thị này hắc ám mặt so. Với bọn hắn tưởng còn muốn thâm mơ siêu rõ ràng biết thành thị này có nhiều như vậy tội phạm. Nhưng là bọn họ có thể trào lại chỉ có như vậy 20 cái. Dư lại biết rõ là điều cá lớn cũng bắt không được. Như vậy tư vị thực sự không quá dễ chịu. Nhưng ngẫm lại ở quốc nội cũng có chút nhà tư bản dựa vào cường đại luật sư đoàn đội cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, miễn cưỡng liền cân bằng. Hành, người vất vả, Ninh Bất Phấn cũng biết chính mình có chút làm khó nhân ra. Người trước tan tầm hảo hảo nghỉ ngơi đi, dư lại ta chính mình tới là được trưởng quan. Tuy rằng trào tội phạm quan trọng, nhưng là ngươi cũng không cần quá mạo hiểm mơ siêu, Mai vẫn là khuyên một câu. Rita cảnh sát bên kia tử thương thảm trọng, Rita cảnh sát bản nhân còn ở bệnh viện nằm đâu, đối phương trực tiếp xuất động hỏa, mũi tên, pháo. Toàn bộ văn phòng đều mau bị nổ bay, mặt khác cũng có mấy cái quốc gia ưu tú cảnh sát cũng bởi vì trọng thương. Ngày mai liền phải bị đưa ra đi trị liệu, này kỳ thật nói cách khác. Này mấy cái người chơi chỉ sợ đều phải trực tiếp đánh mất tư cách. Yên tâm mơ siêu, Ninh Bất Phấn cười cười. Đúng rồi, người biết bọn họ đều ở đâu cái bệnh viện sao? Nơi này liền một cái bệnh viện, Mai không chút do dự trả lời nói. Trưởng quan, ngài đột nhiên hỏi bệnh viện làm cái gì? Mọi người đều là đồng hành trọng thương, ta tốt xấu cũng phải đi trông thấy, Ninh Bất Phấn mỉm cười nói. Tốt như vậy cơ hội, không xảo trá điểm đồ vật ra tới. Có điểm lãng phí à, ở đi gặp cái kia tử tước phía trước, Ninh Bất Phấn quyết định vẫn là đi trước trông thấy này đó bị thương các người chơi. Đạo cụ tạp loại đồ vật này, hắn là không ngại nhiều, Ninh Bất Phấn trong tay còn có một chương quần thể trị liệu tạp. Chỉ cấp chính mình dùng có điểm lãng phí, hơn nữa chính hắn cũng mua một chương đơn người trị liệu tạp. Đủ dùng, bất quá này đó bị thương các người chơi đều tụ tập ở cùng nhau. Này liền dễ là mơ siêu xem bọn họ thương thế chỉ sợ cũng không nhẹ. Nếu là có trị liệu tạp nói đã sớm cấp chính mình dùng. Như thế nào sẽ tới hiện tại còn ở bệnh viện Nam? Thiếu chút nữa đánh mất tư cách đâu. Nghe nói ở nội ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn, bọn họ trị liệu tạp là đồng tiền mạnh. Cùng bọn họ quân đoàn bên này bất đồng, đạo cụ tạp là có thể tự do trao đổi, nhưng là ở mặt khác hai cái quân đoàn liền không phải như vậy. Trị liệu tạp bị lũng đoạn, một ít hiệu quả tốt trị liệu tạp càng là bị cường lực thu mua ở bên nhau. Vì chính là muốn khống chế được này đó bất tính lời nói các người chơi. Này cũng coi như là tình hình trong nước bất đồng, so với sao quân đoàn bên này chú ý chủ nghĩa tập thể. Nội ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn càng chú ý chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi vậy vì làm này đó các anh hùng đều phục quản. trị liệu tạp loại này chuẩn bị đạo cụ tạp liền trở thành khống chế bọn họ một cái thật tốt thủ đoạn. Hắc, cũng coi như là phát tài hảo thời cơ. Rốt cuộc chỉ có tại đây loại đặc thù phó bản, mới có vượt quân đoàn trao đổi đạo cụ tạp cơ hội. Dệt hoa trên gấm nơi nào có đưa than ngày tuyết tới hảo đâu. Nếu thay đổi người khác, tự nhiên là hận không thể người chơi càng ít càng tốt. Bởi vậy chính mình đối thủ cạnh tranh cũng sẽ thiếu. Nếu là đổi thành mặt khác phó bản, Ninh Bất Phấn 8 phần cũng sẽ như thế. Chính là tại đây một lần phó bản, liền không thể ấn tầm thường kịch bản tới. Toàn bộ sát sim trong thành cũng chỉ có một khu nhà bệnh viện. Không, nói đúng ra hẳn là chỉ có thể xem như phòng khám mơ siêu rốt cuộc loại này lớn nhỏ. Nói là bệnh viện, thật sự có chút che lại lương tâm mơ siêu này sở phòng khám bác sĩ cũng coi như là sát sim một nhân. Vật, rốt cuộc liền như vậy một cái bác sĩ, ai cũng không nghĩ đắc tội. Ninh Bất Phấn đi thời điểm, thấy đó là ở một cái nho nhỏ phòng bệnh, một hơi phóng 7-8 cái cáng. Cáng mặt trên toàn bộ đều là ngoại quốc người chơi, thiếu cánh tay thiếu chân còn tính tốt, càng nghiêm trọng còn có nửa thanh thân thể đều mau không có. Có thể sống sót thật là toàn dựa người chơi hoặc nhiều hoặc ít cường hóa qua thân thể duyên cớ. Như vậy nghiêm trọng thương, cấp bậc hơi chút thấp một chút trị liệu tạp cũng mặc kệ dùng A. Còn hảo, hắn trong tay quần thể trị liệu tạp là A cấp. Ninh Bất Phấn ăn mặc một thân cảnh sát chế phục đi vào phòng khám. Tự nhiên dẫn nhân chú mục, trừ bỏ này đó đều là cảnh sát người chơi ở ngoài. Phòng khám nhưng còn có bản thổ cư dân tồn tại. Này đó bản thổ cư dân thấy Ninh Bất Phấn như vậy nghênh ngang đi vào tới. Ánh mắt đều không phải thực thân thiện, hiển nhiên đem Ninh Bất Phấn trở thành cái gì hồng thủy mãnh thú. Phòng khám bác sĩ nguyên bản ở vào như vậy một chút y đức còn sẽ tượng trưng tính chắn một chắn. Ninh Bất Phấn, nhưng Ninh Bất Phấn thập phần hào phóng, tùy tiện ra tay chính là vài khối hoàng kim, bác sĩ liền cũng không ngăn trở nữa cao, không ra mạng người là được. Ninh Bất Phấn hành động hiển nhiên thập phần đáng chú ý trong mắt. Đến nỗi này đó vốn là trọng thương người chơi nhìn thấy hắn sao. Sắc mặt liền càng thêm khó coi, ở bị đào thải đêm trước đột nhiên gặp được người chơi khác. Hay là đối phương là tới nhổ cỏ tận gốc, nằm ở chỗ này các người chơi, chỉ có thể dùng bình thường hoặc là trung cấp trị liệu tạp trị liệu chính mình. Miễn cưỡng không cho chính mình bỏ mạng thôi, cho dù có hơi chút hảo một chút, cũng không có cách nào đem hết toàn lực tới cùng Ninh Bất Phấn đánh. Tuy rằng mọi người đều là người địa cầu. Nhưng ở Pandora, cái dạng gì biến thái đều là có. Không thể không phòng, các người bộ dáng có điểm thê thảm a. Ninh Bất Phấn dọn cái ghế ngồi xuống. Cười hì hì nhìn bọn họ, ngươi là cái nào quân đoàn? Chúng ta đã phải bị đào thải. Nếu ngươi muốn giết chúng ta cũng không phải không có đồng quy vu tận biện pháp bằng hữu. Làm việc làm người đều phải lưu một đường mới hảo. Này đó các người chơi nói không kém, nếu thật là muốn bác mệnh, bọn họ khẳng định còn có áp đáy hòm át chủ bài. Chỉ là ở có chút thời điểm, một ít quý hiếm đạo cụ tạp liền tính qua rất nhiều lần phó bản đều lấy không được. Bởi vậy có thể tỉnh tắc tỉnh, phúc lợi bổn giống nhau là sẽ không ra mạng người, ôm loại này ý tưởng, có chút người chơi tự nhiên không muốn ở cái này phó bản đem chính mình át chủ bài toàn bộ đều đánh. Ra đi, này cũng cho Ninh Bất Phấn cơ hội thừa dịp, Ninh Bất Phấn nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia kêu Rita nữ cảnh sát không ở, cũng đúng, đối phương đều đã là cao cấp người sói, trên người khẳng định không thiếu đẳng cấp cao trị liệu tạp, sẽ nằm ở chỗ này chờ đào thải, chỉ có những cái đó hỗn không tốt cũng không xấu ra hòa. Ta tưởng chúng ta chi gian đại khái có cái gì hiểu lầm mơ siêu, Ninh Bất Phấn cười lộ ra một hàm. Răng trắng, ta không phải tới giết các ngươi, ta là tới cứu các ngươi, Ninh Bất Phấn nói xong. Cáng tượng các người chơi đều sửng sốt một chút, có thể xuất hiện tại đây loại phó bản người đều không phải xuẩn trứng. Tự nhiên biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý. Người nghĩ muốn cái gì? một cái thiếu điều chân trái người chơi nhìn Ninh Bất Phấn dò hỏi. Ngô, hẳn là các ngươi có cái gì? Ninh Không Thành một tay chống cằm, ta có một chương quần thể tính cao cấp trị liệu tạp. Có thể cho các ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu, ta cũng không cần trong tay các ngươi tốt nhất bảo bối. Nhưng là các ngươi tới một lần phúc lợi bổn không dễ dàng. Liền như vậy từ bỏ thật sự cam tâm sao? Ninh Bất Phấn hiện tại nghèo đến không xu dính túi. Có thể có kiếm một bút cơ hội là nửa điểm đều sẽ không sai quá. Không có biện pháp, ai làm hắn tiến vào Pandora thời gian so nhân gia vãn. Phó bản cũng không có trải qua quá vài lần. Nếu không phải mỗi một lần kết toán đánh giá thời điểm đều có thể bắt được B cấp trở lên. Ninh Bất Phấn hiện tại còn không có mấy chương có thể sử dụng tạp đâu. Ngoặc kép, người nghĩ muốn cái gì? Rốt cuộc có một cái người chơi đã mở miệng. Ninh Bất Phấn nói không tồi. Bọn họ tới một lần như vậy phúc lợi bổn không dễ dàng. Có thể không buông tay nói. Tự nhiên không thể từ bỏ. Ta này chương là A cấp trị liệu tạp, cho nên ta cũng không lòng tham, các ngươi một người cho ta một chương A cấp đạo cụ tạp thêm hai chương B cấp tạp liền thành, Ninh. Bất Phấn trả lời nói, này còn gọi không lòng tham, cáng thượng này đó người chơi nếu có thể dùng ánh mắt giết người nói. Ninh Bất Phấn hiện tại chỉ sợ đã bị thiên đao vạn quả. Người một chương tạp liền muốn đổi nhiều như vậy chương. Một cái người chơi cười lạnh một tiếng. Chúng ta nơi này ước chừng có 7 người đâu. Một chương quần thể tính A cấp trị liệu tạp nếu là một hơi đổi 7 chương A cấp đạo cụ tạp cùng 14 chương B cấp đạo cụ tạp. Này mua bán thật đúng là nằm mơ. Tuy rằng ta này chương cũng chỉ là một cái A cấp tạp. Nhưng ai cho các ngươi đều không có đâu. Ninh Bất Phấn chớp chớp mắt nói. Các ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại. Ta đối với các ngươi đạo cụ tạp lại không có quy định chủng loại. Chỉ cần cấp bậc đạt tới là được. Trong tay các ngươi luôn có như vậy một ít tuy rằng cấp bậc cao nhưng là không quá dùng chung đồ vật. Trao đổi cho ta vừa lúc, nếu là các ngươi có thể lưu lại, chẳng sợ không đi bắt giữ tội phạm, lúc sau được đến chỗ tốt cũng khẳng định sẽ vượt qua một chương A cấp tạp cùng hai chương B cấp tạp. Giá trị không phải sao? Nếu là Ninh Bất Phấn đặt ở quân đoàn đổi, như vậy một chương quần thể tính trị liệu tạp có thể đổi đến tam chương A cấp tạp liền tính không? Tồi, lúc này đây thuần túy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Gan lớn no chết nhát gan đói chết, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ, các ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại, Ninh Bất Phấn mỉm cười nói. Bằng không thiên sáng người các ngươi liền phải bị đào thải. Tới đều tới, liền như vậy bị đào thải nói cũng không tránh khỏi quá hoan uổng, nói xong lúc sau. Ninh Bất Phấn liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế không nói. Đem thời gian giao cho chính bọn họ đi suy xét, nên thu liền thu, nên phóng liền phóng, Ninh Bất Phấn đối này tâm thái thượng nắm chắc chính là đứng đầu. Quả nhiên, không tới 5 phút đồng hồ đâu. Này đó người chơi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ninh Bất Phấn muốn đồ vật tuy rằng rất nhiều, nhưng bọn hắn khẽ cắn môi cũng không phải phó không dậy nổi. Chính như Ninh Bất Phấn theo như lời, bọn họ trong tay luôn có như vậy một ít lặp lại hoặc là dâu ria đạo cụ tạp. Lúc này cấp Ninh Bất Phấn vừa lúc, chúng ta có thể cho ngươi, nhưng chúng ta như thế nào sẽ biết ngươi sẽ tuân thủ lời hứa? Một cái người chơi nói ra cuối cùng băn khoăn, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, có thể thấy được bọn họ là thật sự tâm động, bất quá điểm này cũng thật là các người chơi lo lắng quan trọng nhân tố. Nếu là không có đủ chế ước, lật lọng sự tình chính là khi có phát sinh, yên tâm đi, Ninh Bất Phấn cười cười, ta sẽ tìm một cái nhân chứng tới, các ngươi chờ một chút nhân chứng, các người chơi có chút ngây người. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Ninh Bất Phấn lôi kéo cái này phòng khám bác sĩ tới. Bác sĩ, ta muốn cùng bọn họ trao đổi đồ vật, hắn sao không tin ta, không bằng ngài giúp ta làm chứng kiến, nếu ta không tuân thủ lời hứa nói, ngài có thể trực tiếp giết ta, Ninh Bất Phấn bình tĩnh nói ra như vậy một phen lời nói tới. dẫn tới người chơi cùng bác sĩ đều kinh ngạc nhìn hắn. Này đó phòng khám các người chơi đều có thể cảm giác được bác sĩ không đơn giản. Thấy Ninh Bất Vấn đem như vậy một cái NPC kéo qua tới. Mọi người đều không như thế nào phản ứng lại đây. Ở một ít tương đối cao cấp phó bản sẽ có tự chủ ý thức NPC ở. Điểm này kỳ thật các người chơi sớm đã có sở chung nhận thức. Giống nhau quân đoàn cũng sẽ đối đoàn viên nhóm có điều báo cho. Nếu là có thể ở thông quan thời điểm nhiều soát NPC hảo cảm độ. Có trăm lợi mà không một hại. Nhưng đồng dạng, nếu là ở nào đó phương diện chọc giận NPC. Kia khả năng mang đến chính là hủy diệt. Trong đó độ như thế nào nắm chắc, liền phải xem người chơi chính mình lựa chọn. Nhưng liền tính các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có muốn đi soát hảo cảm độ ý tưởng. Nhưng giống Ninh Bất Vấn loại này tùy tay đem NPC kéo qua đảm đương nhân chứng hành động. Người bình thường vẫn là làm không được, ai biết NPC sẽ nghĩ như thế nào a? Hơn nữa, cái này hành động thấy thế nào đều cùng thông quan không có quan hệ đi. Không có quan hệ sự tình, vì cái gì muốn đi làm. Nhưng bác sĩ tựa hồ đối Ninh Bất Vấn hành động tiếp thu tốt đẹp. Hắn gật gật đầu, có thể à, Ninh Bất Vấn cười hì hì nhìn các người chơi. Cái này các ngươi tổng có thể tin tưởng ta đi, này còn có cái gì không hảo tin tưởng. Cáng tượng các người chơi sôi nổi lấy ra bản thân đạo cụ tạp. Không còn có cái gì băn khoăn, Ninh Bất Vấn từng cái thu tạp, ân, cái này dùng để công kích không tồi. Cái này dùng để phòng ngự cũng không tồi. Nga nga nga cái này cư nhiên là độc dược. Hơn nữa vẫn là vô khác biệt công kích. Thú vị, Ninh Bất Vấn thu hoạch tràn đầy. Nguyên bản có chút khô quắt đạo cụ tạp bao nháy mắt trở nên phong phú lên. Quả nhiên a, người này muốn phát tài. Liền không thể chỉ vào về điểm này chết tiền lương. Ninh Bất Vấn đem đạo cụ tạp nhất nhất thu hảo. Đem chính mình kia trương quần thể tính trị liệu tạp lấy ra tới. Trị liệu, vừa dứt lời. Này trương quần thể tính trị liệu tạp liền đem trong sân này đó trọng thương người chơi toàn bộ đều. Bao phủ lên, thời gian không sai biệt lắm muốn 10 phút. Ta sẽ thủ các ngươi khôi phục xong. Miễn cho bị người quấy rầy, Ninh Bất Vấn vẫn là rất có bán sau phục vụ tâm tư. Nói như thế nào này đó đều là đại khách hàng a. Đãi ở cái này trị liệu trong không gian cảm giác không tồi. Này đó người chơi cũng có thể đủ cảm giác được Ninh Bất Vấn ra tay này chương trị liệu tạp cấp bậc. Thật sự không thấp, liền tính đều là A cấp tạp. Xuất hiện xác suất cũng là không giống nhau. Mà trị liệu tạp loại đồ vật này, đặc biệt là đẳng cấp cao trị liệu tạp, xuất hiện tỷ lệ càng là tương đương chi thấp. Người tên là gì? Trước hết bị chữa khỏi một cái người chơi từ cáng tượng hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Ninh Bất Vấn, là sao quân đoàn phía dưới phụ thuộc quân đoàn người, Ninh Bất Vấn cũng không thèm để ý tên của. Mình liền như vậy bị bọn họ biết, nếu về sau còn có cơ hội gặp được, có cái gì đạo cụ tạp thỉnh trước tiên suy xét ta, hảo. Ta nhớ kỹ, người chơi thật lâu nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Lúc này mới giống như người không có việc gì đi rồi. Tiếp theo, chính là đệ nhị cái đệ tam cái. Chờ đến tất cả mọi người bị trị hết lúc sau, bọn họ liền không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Ta đây cũng rời đi, cảm tạ bác sĩ ngài làm chứng kiến, Ninh Bất Vấn đứng lên. Hướng tới bác sĩ khẽ cười nói, người rất có ý tứ, bác sĩ nhìn Ninh Bất Vấn nói. Có lẽ, người sẽ là thành thị này cười đến cuối cùng cảnh sát, đa tạ bác sĩ ngài khích lệ, Ninh Bất Vấn. Nhưng thật ra không có sốt ruột rời đi phòng khám, nếu bác sĩ ngài cảm thấy ta còn tính có điểm bản lĩnh nói. Có thể thỉnh ngài giúp ta dẫn tiến một phen sao? Ta muốn đi gặp Tử Tước tiên sinh, cùng hắn nói cái giao dịch ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Bởi vì nếu ta cùng Tử Tước tiên sinh giao dịch hoàn thành nói, ta có thể bảo đảm bác sĩ ngài phòng khám mỗi ngày đều sẽ là kín người hết chỗ. Đến lúc đó trị liệu phí tùy tiện ngài khai, Ninh Bất Vấn trên mặt tươi cười thập phần sáng lạn. Này đối ngài tới nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bác sĩ bình tĩnh nhìn Ninh Bất Vấn vài lần. gật gật đầu, học quá cảm tạ, Đinh Bất Phấn tươi cười chân thành rất nhiều. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể đi gặp Tử Tức tiên sinh đâu. Kìa nếu ta không cho ngươi viết thơ tiến dẫn nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Bác sĩ Hiếu Kỳ nói, Ngô, ta khả năng sẽ đi khắp Tử Tức tiên sinh khai mỗi một cái sòng bạc. Ninh Bất Phấn không chút do dự. Trả lời nói, ta sẽ vẫn luôn ở hắn sòng bạc thắng đi xuống. Thắng đến hắn thấy ta mới thôi, như vậy tựa hồ cũng không tồi. Bác sĩ cười cười. Ngươi cầm ta thơ tiến dẫn đi. Chỉ cần đi một gian sòng bạc, nhiều thắng vài lần hắn liền sẽ ra tới. Bất quá ta cái này thơ tiến dẫn cũng không phải bạch cấp Nga. Người đi hắn sòng bạc thắng 1.000 vạn, thắng đến tiền, đều phải cho ta, bác sĩ trả lời nói. 5 năm đi, Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ nói. Nếu ta thắng tiền thấp hơn 1.000 vạn, kia tiền liền đều cho ngươi. Nếu là ta thắng được vượt qua 1.000 vạn. Chúng ta liền chia đôi, bác sĩ đại khái không thể tưởng được Ninh Bất Phấn cư nhiên còn có lá gan. Có kè mặc cả, hành, Ninh Bất Phấn thuận lợi bắt được thơ tiến dẫn. Nói thật, kỳ thật vừa rồi đáp ứng bác sĩ cũng không có gì. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, Ninh Bất Phấn lại thay đổi một câu nói. Thành thị này tiền đối với Ninh Bất Phấn tới nói thật là không có gì tác dụng. Nhưng là bác sĩ lại muốn. Một cái NPC muốn đồ vật liền không khả năng là vô dụng. Đã có dụng, chính mình lấy điểm tiền ở trên người cũng là chuyện tốt. Ninh Bất Phấn nghĩ thông suốt đạo lý này, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đem tiền toàn bộ đều cấp bác sĩ. Đa tạ bác sĩ, Ninh Bất Phấn nói tạ, mang theo thơ tiến dẫn hướng tới khoảng cách nơi này gần nhất một nhà sòng bạc đi qua. Qua không bao lâu. Lại có một cái người chơi đi tới phòng Khamersiu, này đó người chơi không phải hẳn là con không? Có bị tiễn đi sao? Vì cái gì hiện tại đều không thấy, người đã tới Khamersiu, phòng khám một cái hộ sĩ thấy cái. Này đi vào tới người chơi nói, có cái cảnh sát đem khắc bệnh hoạn đều trị hết, tới chậm một bước sao, cái này người chơi sắc. Mặt khẽ biến, tưởng càng nhiều, xem ra thành thị này. Cùng hắn đánh giống nhau chủ ý người cũng là có, lung lạc nhân tâm, rất cần thiết, Ninh Bất Phấn hoàn toàn không biết còn có một cái người chơi đang ở buồn bực bị hắn tiệt hồ sự tình. Hắn hiện tại đang định đi sòng bạc đâu, thì thật Ninh Bất Phấn đã giới đánh cuộc thật lâu, đánh bạc sẽ nghiện, một khi nghiện liền rất khó từ bỏ. Đặc biệt đối với Ninh Bất Phấn loại này từ nhỏ ở sòng bạc bầu không khí nồng hậu thành thị lớn lên. Người tới nói liền càng là như thế, bất quá cũng may mà thế lúc sau, Ninh Bất Phấn muốn từ bỏ nó cũng không tính khó. Nếu người không thể khống chế chính mình đánh cuộc tính, kia cũng trên cơ bản phát không được tài. Ninh Bất Phấn đi vào sòng bạc phía trước, liền cấp chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, tuy rằng chính mình trầm mê đi vào khả năng tính không lớn, nhưng vẫn là yêu cầu lúc nào cũng tỉnh lại. Sát sim thành sòng bạc, cùng bên ngoài sòng bạc tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Chỉ là xem bên trong trang hoàng, Ninh Bất Phấn thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi tới mặt thế trước thế giới. Nhưng thấy này đó sòng bạc người thần thái, Ninh Bất Phấn liền biết hai người vẫn là có khác biệt. Cái này sòng bạc người, đánh cuộc lên muốn càng thêm không kiêng nể gì, mà nơi này tiền đặt cược, cũng không chỉ là tiền. Có chút là thương, có chút là đá quý, còn có chút là này đó dân cờ bạc chính mình, ở cái này không có gì pháp luật quy phạm trong thành thị. Nhân tính tham dục sẽ bị phóng tới lớn nhất, Ninh Bất Phấn dùng một tiểu khối vàng đi thay đổi hai cái lợi thế. Tùy ý đi đến một cái chiếu bạc trước, đầu tiên là quan sát một chút chia bài nhóm động tác. Theo sau mới đưa chính mình lợi thế đặt ở nào đó vị trí thượng. Ngô, nơi này chia bài trình độ, cũng không tệ lắm a. Đặt ở mặt thế trước sòng bạc, hoàn toàn xưng được với là đại cá sấu. Bất quá, so với hắn tới, vẫn là có chút không đủ xem siêu. Ninh Bất Phấn phẳng phất trời sinh khung liền biết như thế nào. Chơi loại trò chơi này, nữ thần may mắn cũng thường thường đứng ở hắn bên này. Không đến trong chốc lát, Ninh Bất Phấn trong tay mấy cái lợi thế liền biến thành một đống. Tiếp theo là bài poker, Ninh Bất Phấn đi mấy cái bài trên bàn xoay hai vòng. Liền đem chính mình lợi thế ước chừng phiên gấp hai, lúc sau là xúc xắc, lão hổ cơ, mặt trược, 24 điểm, Ninh Bất Phấn thắng được càng ngày càng nhiều, cũng có càng ngày càng nhiều khách nhân đem tầm mắt đặt ở hắn trên người. Người này, thắng được quá nhiều, thua thiếu thắng nhiều, ngẫu nhiên vài lần vận khí không tốt, thua trận một ít lợi thế tiếp theo đem là có thể cả vốn lẫn lời thắng trở về. Cao thủ, chia bài nhóm trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Lập tức làm đồng sự đi kêu bọn họ sòng bạc một ít thợ cả nhóm lại đây. Giống nhau sòng bạc, đều là sẽ cung phụng một ít sòng bạc đại cá sấu. Ninh Bất Phấn ngồi ở trên chiếu bạc, chung quanh dân cờ bạc nhóm cơ hồ đều nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử, người là ngoại lai người đi, cảnh sát cũng tới đánh cuộc sao? Chúng ta Châu là không cấm ngăn ta ở công tác thời gian ở ngoài chơi mấy cái, Ninh Bất Phấn mỉm. Cười nói, cho dù là điều cầu, chỉ cần có tiền, đều có thể tiến vào chơi mấy cái đi, khách nhân nói chính là chia bài mỉm cười đáp lại nói. Ngài quá lợi hại, kế tiếp sẽ từ chúng ta thợ cả cùng ngài chơi, không sao cả a. Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Ta này đó lợi thế, đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Không sai biệt lắm là 100.600.000 tả hữu. Tiên sinh, chia bài kiểm kê một phen nói. Ta đây muốn chào Bruno nói. Đại khái muốn trả giá bao nhiêu tiền? Ninh Bất Phấn đột nhiên há mồm nói. Nơi này có người nguyện ý tiếp ta đơn sao? Bruno giá trị 8.000 vạn. Chỉ cần 8.000 vạn sao? Ninh Bất Phấn nở nụ cười. Ta đây liền ở sòng bạc nhiều thắng một chút đi. Hết chương.